Người nghèo khổ gặp nạn cần được giúp đỡ kịp thời. Nhưng tóm lại là hai cái không thể thay thế cho nhau. Với những chúng sinh này, nếu không được mua để phóng sinh, vậy sinh mạng chúng có thể lập tức đối diện nguy cơ bị giết hại chiên xào. Rõ ràng bọn chúng không cần được cứu giúp. Chỉ cần chúng ta có chút sơ suất nhỏ thì nhân quả khó lường. Đối với những sinh vật này, Phật đều xem như con cái. Cứu một sinh mạng chính là cứu một mạng con cái của Phật. Ông à, phóng sinh là chuyện tốt, không có sai. Nhưng hiện nay xảy ra thiên tai nghiêm trọng, tại sao không cứu nạn trước chứ? Đúng vậy. À, ông trời có đức hiếu sinh, hai việc đều nên làm. Nhưng tiền để mua vật phóng sinh tuyệt đối không đủ để cứu nạn, và tiền để đi cứu nạn cũng không đủ để đem đi phóng sinh. Có ngàn vạn chúng sinh, làm sao có thể thả hết được? Chúng ta chỉ cố gắng hết sức mình, tùy duyên phóng sinh, dù không đủ điều kiện cũng hết lòng ủng hộ. Như vậy cũng xem công đức viên mãn. Cũng giống như cha mẹ chúng ta, theo năm tháng già đi, bệnh càng ngày càng nhiều, cũng không thể bệnh nhiều nên bỏ việc chạy chữa. Chúng ta cũng phải nhẫn nại, đi khắp nơi tìm danh y, tìm từng người đến để chữa trị. Và đạo lý này cũng giống như vậy. Tinh thần phóng sinh ở chỗ chúng sinh đang gặp về nguy hiểm tính mạng, nếu như lúc đó có đầy đủ điều kiện thì phát lòng từ bi giải cứu chúng. Đơn giản mà nói, phóng sinh cũng là chuộc tội. Chuộc tội của kiếp này, chúng ta đã tích lũy vô số tội sát sinh. Nếu như không tích cực phóng sinh, những khổ báo tội sát sinh không biết phải chịu đến năm nào, tháng nào nữa. Đa tạ lão tiên sinh đã chỉ điểm. A-di-đà Phật. Vậy không đúng đâu lão tiên sinh à. Nếu mỗi người đều không sát sinh, chỉ phóng sinh, vậy không phải sau này sẽ thành thế giới cầm thú hay sao? Như vậy mà cô cũng nghĩ được hả? Chúng ta hãy nghĩ kỹ. Con kiến, con dung và những loại côn trùng số lượng lớn, chúng ta không ăn chúng đúng không? Vậy thế giới bây giờ có phải thành thế giới của kiến, thế giới dung, thế giới côn trùng hay không? Mọi vật trong tự nhiên, về số lượng các loài vật, đều có trạng thái cân bằng tự nhiên. Bây giờ chúng ta vẫn chưa phóng sinh mà lo súc sinh quá nhiều. Đây giống như nông phu vẫn chưa làm đất gieo hạt giống thì đã lo thu hoạch quá nhiều. Thường dân vẫn chưa bắt đầu kiếm tiền thì đã lo tiền tài quá nhiều vậy. Đúng là lo bò trắng răng. Cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Giống như chúng ta động viên tất cả sức người sức của đi cứu những người gặp nạn, bởi vì chúng ta lấy lòng so lòng, đã cảm nhận được nỗi đau khổ của họ. Những người gặp nạn có thể có khả năng tự mình giải quyết những khó khăn, nhưng những chúng sinh có thể lập tức bị dầu chiên lửa thiêu. Chỉ biết trông chờ được chúng ta đến cứu, bản thân chúng sắp đối diện với sự đau khổ, nhưng không có chút khả năng nào để thay đổi. Đại Tri Độ Luận có viết: trong các tội sát sinh nặng nhất, trong các công đức phóng sinh đứng đầu. Phóng sinh chính là cứu mạng, không thể lấy việc khác để so sánh được. Nghe thầy nói vậy, tôi cũng muốn tự duyên phóng sinh đó. Tốt, tốt lắm. Hay quá. Khác biệt giữa ăn chay và phóng sinh. Có người nói, nếu mọi người đều ăn chay không ăn thịt thì không có giết chóc, là cách phóng sinh triệt để nhất, không cần phải phóng sinh nữa. Ăn chay và phóng sinh thực ra có gì khác nhau? Vậy đi Dương Chính à. Thầy Vương, tôi đến rồi đây. Tốt. Đã ăn chưa? Đã ăn rồi. Thầy Vương à, chim phóng sinh đã được chuyển đến rồi, hiện đang đợi ở bên ngoài đó. Được, tôi và cháu Chính ăn xong thì có thể đi ngay. Sao vậy, con ngủ không ngon hay sao? Tối qua con đã đi ngủ rất sớm, tại sao vẫn không có tinh thần vậy? Trẻ con đều như vậy hết đó, vẫn luôn ngủ không đủ mà. Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, cần tập thói quen dậy sớm mới tốt. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Chính vì là chủ nhật, mọi người mới có thời gian đi phóng sinh. Con nghe người khác nói, ăn chay chính là phóng sinh. Bây giờ con đã ăn chay rồi, không phải giống như phóng sinh sao? Ăn chay và phóng sinh liên quan nhau. Ăn chay là phóng sinh triệt để nhất có nghĩa là sao vậy? Ăn chay đã đủ rồi, vậy tại sao còn phải phóng sinh? Chúng ta ăn chay là loại bỏ sát nghiệp triệt để. Từ bây giờ không tích lũy sát nghiệp mới nữa. Nhưng có rất nhiều người giết vật ăn thịt, ngày ngày bắt cá, lên núi đi săn, chợ rau, chợ giết mổ, tiệm cơm, tiệm gà chiên, sát nghiệp không ngừng. Cho nên cần phải tích cực phóng sinh, vậy mới có thể chuộc tội sát sinh. Đó cũng là một cách cứu mạng, chúng ta trả lại vô số tội sát sinh trước đây đã nợ. Nói ăn chay là phóng sinh triệt để nhất, giống như người đi mượn tiền khắp nơi. Bắt đầu bây giờ sẽ không mượn tiền nữa. Tất cả những món nợ bắt đầu hôm nay cũng sẽ chấm dứt. Làm gì có đạo lý này? Quan niệm này tương đối phổ biến. Vì thì những con vật đó từ đây sẽ mất cơ hội được cứu rồi. Những quán khí đã tích tụ là nguồn gốc của thế giới rối ren không yên. Sự thiệt hại quá lớn. Con hiểu rồi ông nội. Con hiểu rồi. Thầy Vương à, thầy có thể nói rõ hơn hay không? Ăn chay và phóng sinh rốt cuộc có gì khác nhau? Không sát sinh ăn chay là không kết ác duyên với chúng sinh. Phóng sinh chính là tiến một bước kết thêm thuyền duyên. Giống như một người ác bá không ăn cá thịt, cũng không khiến người khác chán ghét. Sau đó hắn tiến một bước cứu yếu, giúp nghèo. Dần dần mọi người đều nói hắn là một người tốt. Đó mới là đường ngay. Tôi đã hiểu rồi thầy Vương. Ăn chay là không làm ác, cơ bản chính là không sát sinh nữa, không mắc nợ sát sinh mới. Mà phóng sinh là làm nhiều điều thiện, là tích cực cứu các sinh mạng, mở rộng kết thiện duyên với chúng sinh. Ông nội, vậy chúng ta nên làm gì? Ăn chay và phóng sinh là một thể hai mặt của lòng từ bi. Đương nhiên phải hỗ trợ cho nhau, đồng thời thực hành. Đó mới là lòng từ bi thật sự. Nếu người phóng sinh không thể ăn chay, nghĩ thử coi, trong một tháng chúng ta ít nhất ăn 90 buổi cơm, nhưng có thể phóng sanh được 3-4 lần hay không? Nhân quả không thể chống đỡ nhau, cuối cùng cũng phải trả các sát nghiệp này. Nếu người ăn chay không thể phóng sinh, tất cả tội nghiệp trước đây làm sao mà trả? Chạy không thoát. Nên ngoài ăn chay phóng sinh còn phải sám hối, tu hành như vậy mới viên mãn được. Cảm ơn thầy Vương. Con biết rồi ông nội. Con ăn xong rồi. Ngoan, đi thôi. Đi phóng sinh thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ý nghĩa phóng sinh. Alo, Dương cư sĩ à, ngày mai chúng tôi phóng sinh, cô có đến không? Tôi... Sao vậy? Tôi... Cô sao vậy? Tôi có thể giúp được gì không? Nhưng mà... Thầy Vương à. xin mời ngồi. Dương cư sĩ có chút thắc mắc về phóng sinh, muốn thỉnh giáo thầy đó. Cứ nói. Tôi xem một số báo đài họ nói phóng sinh đó chính là phóng chết. Sau khi những con vật được phóng sinh, rất nhiều con đã bị chết ngoài hoang dã. Sau đó do sự thay đổi của môi trường, như là kinh dĩ độ, nhiệt độ, rồi nguồn nước, đổ sạch hồ nước hoặc đầm nước, dưới sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố, được thả chưa chắc đã sống. Tôm nhỏ được thả thì bị cá nhỏ ăn, thả cá nhỏ thì bị cá lớn ăn, thả cá lớn thì bị người ăn, cho nên được thả cũng khó mà thoát chết. Nên dùng số tiền này để làm những việc khác còn có ý nghĩa hơn. Súc sinh cầm thú trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn, cô có thả hết không? Sao không động não suy nghĩ đi, chỉ nghĩ đến phóng sinh giúp ích gì cho công việc của cô chứ hả? Thầy Dương à, bây giờ tôi thật sự không biết có nên phóng sinh nữa hay không á. Biết tại sao phóng sinh hay không? Phóng sinh chủ yếu bồi dưỡng lòng từ bi của chúng ta về sự khác nhau giữa các loài vật, có quan hệ giữa bên ăn và bên bị ăn. Dù chúng ta không phóng sinh thì mối quan hệ này nó vẫn tồn tại mà. Đó là nhân duyên sát nghiệp mắc nợ lẫn nhau được hình thành từ vô lượng kiếp đến nay. Trời ơi, chuyện này là sao vậy? Tôi nghĩ hoài cũng không có hiểu nữa. Nói đến sinh mạng vật được phóng sinh, cuối cùng vẫn khó thoát cái chết. Vậy có phải thấy người có nguy cơ hoặc là bản thân sinh bệnh thì mặc kệ không lo? Con vật sau khi được phóng sinh, chúng cũng có sự tôn nghiêm sinh tồn và phẩm chất cuộc sống. Khi chết lại trở về tự nhiên thì không uổng tâm tư của chúng ta. Tôi hiểu rồi. Chúng ta phải tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm phóng sinh, quan niệm và cách làm thật đúng đắn, cần hiểu rõ tập tính sống của chúng mới không phóng chết. Vậy chúng ta nên xuất phát thôi. Được. Nhìn những con chim này có thể bay nhảy tự do, tôi rất là vui. Thầy Vương, xin thầy nói tóm lại đạo lý phóng sinh được không ạ? Lão Pháp Sư có nêu ra 5 điểm. Thứ nhất, mọi việc đều có nhân quả báo ứng. Phóng sinh chính là cứu mạng người ta. Trồng được thiện nhân này chắc chắn sẽ được thiện báo. Phê bình kiến nghị người khác, cần phải tìm hiểu thật kỹ càng. Có chỗ nào sai thì phải sửa, làm đến khi đúng mới thôi. Thứ hai, thiên địa vạn vật chúng sinh đều có linh tính. Chúng ta phóng sinh, loài vật đều biết nhớ ơn báo ơn. Thứ ba, chúng sinh đều có Phật tính. Chỉ là vì kiếp trước tạo ác quả, hôm nay luân hồi làm súc sinh, chúng ta thả chúng, nói không chừng sau này chúng tu thành Phật quả, còn trở về độ cho chúng ta. Thứ tư, chúng sinh và chúng ta ở kiếp trước đều có làm qua cha mẹ, anh em, bạn bè. Phóng sinh đồng nghĩa cứu người thân chúng ta. Thứ năm, chúng ta và những chúng sinh này có thể từng là oan gia kẻ thù, bây giờ thả chúng, oán thù từ nay quá giải, cũng có thể loại bỏ ác báo sau này. Vậy thầy nói thiên địa vạn vật chúng sinh bao gồm mà những loại nào? Không lẽ sau bỏ mãnh thú đều có thể phóng sinh được hay sao? Chỉ cần môi trường phóng sinh thích hợp, bọn chúng có thể tiếp tục sống, không hại đến môi trường sinh thái, không nguy hại an ninh xã hội. Chỉ cần cơ thể có sự sống đều có thể phóng sinh. Lợi ích lớn nhất của phóng sinh đó là nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta, giúp chúng ta lĩnh hội được thiên địa vạn vật đều bình đẳng, đều có Phật tính, có thể thành Phật, giúp chúng ta có thể đối đãi công bằng với mỗi sinh mạng. Tưởng do tâm sinh, phúc từ tâm trồng, có lòng từ bi, lòng bình đẳng sau khi được phát ra từ trong tâm, tướng mạo sẽ đẹp hơn, thân thể sẽ khỏe mạnh, cuộc sống sẽ càng hạnh phúc mỹ mãn hơn. Cảm ơn thầy Dương. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quả báo phóng sinh. Chúng ta trả lời thế nào về nhiều nghi vấn phê bình có liên quan đến phóng sinh? Căn cứ vào khoa học nào nói phóng sinh có lợi? Tại sao vẫn còn rất nhiều người đi phóng sinh ngu muội, vô tri? Tố chất dân nước ta, trình độ tri thức dân nước ta cần nâng cao. Đại sư nào cũng có thể nói với tôi nguồn gốc phóng sinh có lợi chỗ nào, không đưa ra được lý lẽ, có phải không nào? Phóng sinh là mê tín, là ngu muội, mê hoặc lòng người. Ông nội, không sát sinh, phóng sinh bắt nguồn từ lòng từ bi vốn có của chúng ta. Người càng có trí tuệ, nghiệp chướng càng ít, lòng từ bi càng hiện rõ, tự nhiên sẽ tán thành hộ sinh, phóng sinh. Người nghiệp chướng càng nặng, càng tự cho là đúng, lòng từ bi của hắn giống như mặt trời bị đám mây đen che. Thức và địa vị của hắn là quả báo phúc kiếp trước hắn tu hành. Về việc hắn thực sự có trí tuệ không là hai chuyện không liên quan. Người phản đối, phỉ báng, cản trở việc phóng sinh không hiểu sự thật, tùy tiện phản đối ngăn cản người khác phóng sinh, cho nên khiến ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng không được cứu, ngậm quang mà chết. Đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng, cần phải được tuyên truyền rộng rãi, nếu không họ gây ác duyên cũng không hay biết. Ông nội, tại sao họ lại làm như vậy chứ? Rất đơn giản, không hiểu sự việc. Phật nói, chúng sinh đều có Phật tính. Mạnh Tử nói, ai cũng có lòng trắc ẩn. Lòng từ bi và lòng trắc ẩn của chúng ta, nó thuộc về tâm linh, rất khó dùng khoa học để nói. Với lại phóng sinh được khỏe mạnh trường thọ, có thể tránh nạn binh đao, đó là vì quả báo vô quý thí. Việc báo ứng của nhân quả tam giới, khoa học cũng dần chứng minh. Nên chỉ cần làm theo đúng pháp luật, để họ lĩnh hội được lợi ích của phóng sinh, như vậy hiểu lầm cũng tự nhiên được hóa giải. Tôi bị sao vậy? Tại sao tôi đau như vậy? Tôi bị sao vậy? Ý anh ai ơi, anh coi đó là cái gì vậy? Trước nay chưa thấy, đúng là quái vật. Xem ra nó bị thương không nhẹ đâu, chúng ta nên nghĩ cách cứu nó thôi. Ta thấy chi bằng bắt nó đem về làm thịt ăn cho rồi. Ê, còn xin ông hãy cứu tôi. Những con vật trước đây em phóng sinh, bây giờ chúng ra sao rồi? Đa số đều chết ở trên núi rồi. Em thả chúng đi, nhưng mà cuối cùng thì chúng cũng bị cọp hay mạnh thú ăn thịt. Chi bằng để cho chúng ta ăn đi. Anh à, anh đi săn đã gây ra nhiều nợ máu, chi bằng mình cứu một con đi. Đúng. Chúng sinh được chỉ định cho con người ăn, ăn thịt nó là việc hợp lẽ trời. Ai cho ông ăn vậy? Anh ơi, anh hãy mở lòng từ bi đi, để nó ở đây đi. Để nó ở đây một đêm á, không chừng nó sẽ hồi phục lại. Em cũng biết nó bị thương mà, dù thả nó cũng không sống nổi. Cầu xin ông hãy cứu tôi đi. Anh ơi, trước nay chúng ta chưa từng gặp loài này, có thể là một loài vật sắp tuyệt chủng đó. Vậy thì càng tốt, ăn thịt động vật quý hiếm, không chừng được tẩm bổ đặc biệt. Gà vịt bò dê thì ở trong chợ, lúc nào mua cũng được á, anh đâu cần làm khó nó đâu mà, tha nó đi. Con quái vật này á, thả nó không chừng ảnh hưởng tới phong thủy ở đây. Ta thấy tóm lại ăn cho đủ. Anh à, sao anh lại mê muội quá vậy? Người mê muội chính là em. Làm gì nhiều đạo lý như vậy? Suốt ngày phóng sinh, có gì tốt đâu. Phóng sinh là từ bi đó. Phóng sinh là ngu muội. Anh... Thả tất cả hết đi. Vậy thì ta ăn cái này. Cứu mạng.